Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 860, là ta cố ý, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trong mắt không có thị phi công lý, chỉ có nữ nhân của hắn. Bắc Minh Dạ nói đã đưa lập trường anh triệt để biểu lộ. Hôm nay trước bất luận Danh Khả có hay không hại Du Phi Phàm. Cho dù Danh Khả thật sự tồn tâm hại cô, chỉ cần không giết chết cô, Bắc Minh Dạ cũng tuyệt không hỏi qua, bởi vì là nữ nhân của hắn, anh liền bao che khuyết điểm, dù cho cô phạm vào sai lầm nghiêm trọng nhất, thương tổn mọi người trên đời này, chỉ cần cô một ngày chính là nữ nhân Bắc Minh Dạ anh liền nhất định sẽ đứng ở bên phía nàng, ai cũng đừng nghĩ tại anh nơi đó tìm kiếm cái gọi là công nghĩa. Bởi vì hắn không thèm để ý. Buổi nói chuyện Bắc Minh Dạ làm cho mọi người trong phòng bệnh trong lòng tất cả đều rung động đến ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Liền ngay cả Danh Khả cũng gắt gao tiếp cận mặt anh. Trong lòng không ngừng cuồn cuộn, lại không biết rốt cuộc trào ra cái gì tư vị. Mãi đến anh ôm chính mình nghĩ muốn phải rời khỏi. Cô mới bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, nói khẽ, là em cố ý. Em đã làm chuyện tình liền đều không thừa nhận. Từ trong lòng Bắc Minh Dạ chui ra, cô hồi đầu đón nhận ánh mắt Du Phi Phàm cơ hồ tìm không thấy tiêu cự. Nếu hôm nay nói đều đã nói đến đây, kia không ngại chúng ta nói trắng ra, đừng che che lấp lấp nữa. Bắc Minh Dạ không phân biệt thị phi, trực tiếp thả ngoan độc nói chỉ che chở cô, mặc dù lời này để cho trong lòng cô vẫn cảm động. Nhưng này không có nghĩa là cô nguyện ý đem cái này âm thầm chịu đựng cho nuốt xuống. Nghe được cô nói, cô cố ý mà nói. Bắc Minh Đại Đại nhất thời sắc mặt trầm xuống, lòng bàn tay nắm thật chặt, dù cho lão đại liền ở trong này, cô vẫn lại là áp lực không được phân nộ khí quanh thân chính mình kia. Bắc Minh Tuân bất động thanh sắc đi đến bên người nàng. Chỉ là sợ cô nhất thời kích thích muốn thương tổn Danh Khả. Đến lúc đó lão đại nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Chỉ cần lão đại vừa động thủ, tổng sẽ có người thụ thương. Người vì cái gì hại Phi Phàm tỷ? Bắc Minh Đại Đại tự nhiên biết ý tứ Bắc Minh Tuân. Cô cố gắng áp lực nộ khí chính mình, giận chừng mắt Danh Khả, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng rằng có lão đại che chở ngươi, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, tùy tiện tiện đi thương tổn tính mạng ngươi. Cho dù lão đại không để ý tới Phi Phàm tỷ, cô còn có nhóm người ta, ngươi đừng hy vọng chuyện này liền như vậy đi qua. Danh Khả cũng không để ý tới cô, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Phi Phàm, cười nói, ta vì cái gì muốn cố ý làm như vậy, ta nghĩ Du tiểu thư so với ta còn rõ ràng. Du tiểu thư thật đúng là mảnh mai, mỗi lần chỉ cần vừa xuất hiện nguy hiểm, động một tí sẽ ngã sấp xuống. Chính mình ngã sấp xuống còn chưa tính, vẫn còn liên lụy người khác. Danh Khả, ngươi đang nói cái gì? Bắc Minh Đại Đại phẫn nộ ngắt lời nàng. Nếu cô thừa nhận là chính mình cố ý hại Du Phi Phàm, cô lại vẫn muốn nói cái chuyện tình loạn thất bát tao gì tới chuyển hướng đề tài. Danh Khả không xem cô. Bắc Minh Dạ đã trở lại bên người cô, liền đứng ở bên người cô, anh đứng ở nơi đó, người cũng có vài phần hàn ý, đôi mắt nhìn chằm chằm Du Phi Phàm lóe ra bất định. Danh Khả cười nói, ta không nói cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở một phen, hy vọng cô về sau có thể rút ra chút thời gian đi rèn luyện. Đừng tại nguy hiểm trước mặt sai lầm, không đợi Bắc Minh Đại Đại có chỗ phản ứng. Cô lại nói, lần trước chúng ta tiến hành hoạt động tuyển tú đến một cái sau cùng. Ai biết đài xảy ra sai, có sát thủ tiến vào, ta vốn là có thể trốn hết, nhưng không nghĩ tới Du tiểu thư mà lại yếu ớt như vậy. Ngay cả đi đường đều đã đi không tốt, lập tức liền ngã tới đây, đem ta bổ nhào té trên mặt đất, ngươi không cần chừng ta. Cô quét Bắc Minh Đại Đại liếc mắt một cái. Vẫn như cũ cười đến mềm nhẹ, ta có đầy đủ lý do đi chôn oán cô, mặc kệ cô cố ý hay là vô ý, nhưng ít ra là vì cô này một bổ nhào. Liên quan ta cũng ngã xuống, ta mới có thể cho những cái sát thủ này bắt đi. nếu cô không ngã ta tuyệt đối là có cơ hội có thể chạy trốn. Thu hồi ánh mắt rơi vào trên mặt Bắc Minh Đại Đại. Cô xem Du Phi Phàm, điểm đó ý cười bên môi vẫn không có tán đi, không biết vì cái gì. Lúc này nhìn cô, mà lại cảm thấy được cô cười đến cùng Bắc Minh Dạ có vài phần tương tự. Rõ ràng hai người một cường một yếu, khí chàng hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhưng điểm đó ý cười khóe môi lại làm cho người ta càng ngày càng cảm giác trái tim băng giá. Danh tuy nhiên cười nói, lần này tất cả mọi người đang lẩn trốn, Du Thư lại không nghĩ qua là muốn té ngã, cùng lần trước một dạng. Nhắm thẳng trên thân ta quảng ngã tới đây. Bất quá, ta vận khí hơn ngươi. Có lẽ là trước bị Liên Thành đội trưởng bắt đến trên đảo đi bức huấn luyện vài lần. Phản ứng so với lần trước tốt quá nhiều. Cho nên lần này trốn đi qua. Nói đến đây hồi ức đáng sợ. Cô lại thủy chung cười đến mềm nhẹ. Nhưng rất không may, tại Du tiểu thư ngã xuống. Sau đó ta không nghĩ qua là lại bị người bên cạnh chen lách ngã. Lại càng không nghĩ qua là lại ngã trên người Du tiểu thư. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Miệng nói xong thật có lỗi. Ý cười lại sáng lạn lại như cũ như vậy. Ánh mắt mỉm cười rơi vào trên người Du Phi Phàm. Nhìn không tới bao nhiêu lo lắng. Lại rõ ràng làm cho người ta cảm thấy được sắc bén vô cùng. Nếu Du tiểu thư có rảnh cũng có thể đến trên đảo đi huấn luyện vài lần. Nói không chính xác lần tới muốn ngã vào trên thân ta sẽ tinh danh hơn chuẩn chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Du Phi Phàm rốt cục tìm về lối suy nghĩ chính mình. Đón nhận ánh mắt của cô, dù cho ánh mắt lại vẫn có vài phần lóe ra, lại như cụ cắn răng nói. Ngươi đều đã thừa nhận là ngươi cố ý nói cho sát thủ ta ở nơi đó. Bây giờ còn nghĩ muốn hướng trên thân ta hắt nước bẩn. Nếu không có ngươi này hai lần, không cẩn thận, làm sao có thể lại có, không cẩn thận, của ta, chấm, danh khả không cho là đúng nói. Danh khả, ngươi nói bậy, ngươi nói xấu ta, chấm, danh khả cũng không để ý tới sẽ cô ta, mặc cho cô ta ở nơi đó quỷ kêu. Cô xoay người đón nhận ánh mắt Bắc Minh Dạ làm cho người ta nhìn không thấu. Thu lại ý cười khóe môi, cô nói khẽ. Đây là nguyên nhân em vì cái gì hét to một tiếng Phi Phàm tỷ. Để cho sát thủ biết cô ở nơi đó. Sự tình là em làm, em sẽ không phủ nhận. Em biết không quản em là đúng hay sai. Anh đều sẽ không phạt em. Nhưng em còn là muốn để cho anh có biết tình hình lúc đó. Bắc Minh Dạ không nói gì. Chỉ là vươn ra cánh tay dài. Đem cô nạp vào trong lòng. Bước đi chậm quá hướng giường bệnh vừa đi đi. Về phần một cái tay khác nắm chặt, thành âm khớp ngón tay đã rõ ràng đến làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Tất cả mọi người luống cuống, không chỉ có là Du Phi Phàm trên giường bệnh, liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cùng Bắc Minh Tuân, thậm chí ngay cả Đông Phương Thần, mọi người trong lòng cũng đều khẩn trương lên, trên mặt Bắc Minh Dạ không có bất luận cái gì phẫn nộ. Chỉ là bàn tay kia một mực nắm chặt. Đông Phương Thần vội vàng đi tới, muốn khuyên vài câu, lại không biết nên nói cái gì đó. Du Phi Phàm dương mắt nhìn anh, không biết vì cái gì tại chống lại tầm mắt anh đạm mạc này. Mà lại sợ tới mức liền hô hấp đều đã tiến hành không nổi nữa. Dạ, không phải như thế, lần trước ta không phải cố ý, ta chỉ là không cẩn thận. Dạ, ta thực không phải cố ý, lão đại. Bắc Minh Đại Đại nhìn anh, giờ này khắc này mà lại cũng không biết nên vì Du Phi Phàm nói cái gì đó. Rõ ràng chỉ là phiến diện từ danh khả, nhưng cô nói không nên lời cái nguyên nhân gì. Nhìn bộ dáng danh khả mới rồi kia, nhìn ý cười bên môi cô, lại nghe cô những cái lời nói này rõ ràng mỉm cười nhưng lại băng lãnh đến hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm lo lắng. Ngay cả cô cũng không hiểu lý do thoái thác tin của cô. Nhưng hiện tại không phải luận vấn đề ai đúng ai sai. Mà là, cô muốn như thế nào mới có thể trấn an lửa giận Bắc Minh Dạ. Cách chương.